Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Vấn đề cùng sửa chữa. Trung Minh đơn giản kể xong. Thái Ngô hội quyền, thiết kế khái niệm bản thảo, bao quát bên trong từng cái hệ thống, cùng một chút tương đối cạn tầng thiết kế lý niệm, sau đó lại trả lời mấy vấn đề. Liền tán hội, tuy nói tán hội, nhưng có thể nhìn ra được, phần lớn người nghi hoặc cũng không có đạt được hoàn toàn giải quyết. Những người khác đều đi, Trung Minh lại đơn độc lưu lại mỹ thuật tổ, đơn giản ăn bài một chút về sau làm việc. Thiết kế tổ bên kia, trên cơ bản là Trung Minh tự mình đến bắt, lui 10.000 bước nói, ba người kia đối công có thể hiểu được đều có vấn đề. Trung Minh mình cũng có thể cho chương trình giảng được rõ ràng không công. Nhưng là mỹ thuật tổ bên này, Trung Minh muốn bắt đầu thanh đại bộ phận điểm quản lý an bài công việc cho Khương Uyển Na. Đến lúc đó liền là cùng Khương Uyển Na trực tiếp kết nối. Câu thông, trên nguyên tắc không còn đi hỏi đến những người khác công tác cụ thể. Nhưng cứ như vậy liền có thể tồn tại nhất định lỗ thủng cùng vấn đề. Nhất định phải trước đó làm tốt dự phòng. Đương nhiên, lại thế nào dự phòng? Những vấn đề này vậy rất khó hoàn toàn tránh cho rơi. Dù sao cái này cũng thuộc về công ty từ nhỏ đến lớn khuếch trương quá trình bên trong chỗ tất nhiên. Cần trải qua một loại đau từng cơn. Trung Minh tại trong phòng họp, cùng mỹ thuật tổ tất cả mọi người xác định làm việc quá trình. Nhu cầu ưu tiên cấp các loại. Xác thực bảo đảm những người này có thể hiệu suất cao địa phối hợp làm việc, dù sao công việc bây giờ thất nhân thủ mặc dù đã trải qua vừa tăng, nhưng nhân số y nguyên cùng rất nhiều công ty lớn trọng điểm hạng mục vô pháp so sánh. Đến tận khả năng địa tiêu trừ một chút không có ý nghĩa phòng chỗ sinh ra bên trong hao tổn. Tận khả năng thôi động nghiên cứu phát minh chu kỳ, Trung Minh lưu tại phòng họp. Cùng mỹ thuật tổ mở hội, hiện tại thiết kế tổ, ngoại trừ Trung Minh bên ngoài hết thảy ba người. Thế giới cơ cấu sư Phó Hưng An, chỉ số nhà thiết kế Cổ Gia, còn có cái công năng nhà thiết kế gọi Võ Minh Lượng. Ba người phân công vậy phi thường rõ ràng, Phó Hưng An chủ yếu phụ trách trò chơi nội dung cốt truyện, đóng gói, văn án, bao quát mặt đất cầu công năng. Ngoài ra còn có cực kỳ công việc trọng yếu liền là tiến lên hạng mục tiến độ. Cổ Gia phụ trách trò chơi chỉ số cùng một chút cùng chỉ số mật thiết tương quan hệ thống công năng. Tỉ như chiến đấu hệ thống, Võ Minh Lượng thì là phụ trách cái khác cỡ lớn hệ thống thiết kế. Tỉ như môn phái, công pháp, NPC các loại, tóm lại, cùng nội dung cốt truyện tương quan, về Phó Hưng An. Cùng chỉ số tương quan, về Cổ Gia, cái khác, về Võ Minh Lượng, ba người làm việc cũng không tính là nhẹ. Từng cái toàn bộ áp lực núi lớn, trở lại công vị bên trên chuyện thứ nhất, liền là tranh thủ thời gian thanh mạc nội bộ bên trên thiết kế khái niệm bàn thảo lật ra đến. Đối chiếu trước đó nhớ kỹ Trung Minh giảng giải, nhanh chóng lý giải trò chơi cách chơi, bởi vì cụ thể thiết kế văn kiện. Là đến bọn họ tới viết. Bất quá, cần mình sáng tác nội dung không tính quá nhiều. Bởi vì Trung Minh thiết kế khái niệm bản thảo viết phi thường kỹ càng. Bao quát đại bộ phận phân giới khăn che mặt cục cầu vậy đều vẽ ra tới. Ba người bọn hắn công việc chủ yếu là vuốt thuận logic, đồng thời hoàn thiện một chút mảnh. Dù sao ba người này theo Trung Minh tại thiết kế phương diện còn thiếu chút hỏa hầu. Hiện tại liền để bọn họ đơn độc phụ trách phức tạp như vậy công năng. Ngược lại là vậy có thể. Chỉ không qua khẳng định kéo chậm hạng mục tiến độ. Cho nên, giai đoạn trước vẫn là để bọn họ lấy trợ thủ làm chủ. Bên cạnh trợ thủ bên cạnh học tập. Chậm rãi địa liền có thể một mình đảm đương một phía. Mình tiến hành xong cả thiết kế. Trong ba người này, Phó Hưng An nhập hành hơn một năm, chủ yếu là làm nội dung cốt truyện, cũng làm qua một chút công năng thiết kế. Cổ gia thì là năm nay mới tốt nghiệp, trò chơi kinh nghiệm không ít, nhưng còn không có mình viết qua thiết kế văn kiện. Võ Minh Lượng nhập hành lâu nhất, đã có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc, cũng là từ thực tập sinh làm đến trước đó hạng mục công năng nhà thiết kế. Viết qua văn kiện đoán chừng có mấy chục phần, là trong ba người này kinh nghiệm rất phong phú. Không qua so ra mà nói, Trung Minh đối Võ Minh Lượng ngược lại là lo lắng nhất. Khả năng chính là bởi vì hắn lúc trước công ty ngây người thời gian quá dài, cho nên có một ít tư duy quán tính, khả năng cần thời gian nhất định tới thay đổi, mà Phó Hương An cùng Cổ Gia thì là càng giống một tờ giấy trắng, có thể cung cấp tạo nên chỗ trống lớn hơn một chút. Ba người đều đang nhìn thiết kế khái niệm bản thảo. Võ Minh Lượng một bên nhìn khái niệm bản thảo, một bên vò đầu, xấu á, hắn viết qua không ít thiết kế văn kiện, nhưng loại này, thật không có viết qua, nhìn xem liền đau đầu. Các loại hệ thống, quá phức tạp đi, nhất là từng cái hệ thống ở giữa lẫn nhau còn có liên hệ. Trong này logic mảnh vén lên đến, đoán chừng có thể khiến người ta dục tiên dục tử. Hắn mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng vậy cũng là vòng tay trò chơi kinh nghiệm, muốn nói là một chút vòng tay trong trò chơi phổ biến trò chơi hệ thống. Tỉ như quét thẻ A, khiêu chiến chương cửa khẩu A, chế tạo trang bị A loại hình, vậy cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ trò chơi này thực sự quá yêu thiêu thân. Có thể cung cấp lợi dụng kinh nghiệm thật sự là không nhiều. Ngồi tại Võ Minh Lượng bên cạnh Phó Hưng An, vậy tại vò đầu, với hắn mà nói, đồng dạng không có cái gì có sẵn kinh nghiệm có thể lợi dụng. Loại cảm giác này, tựa như là đi đường ban đêm như thế, người cũng không biết phía trước địa phương nào liền có cái hố, liền đem người cho hãm tiến vào, chỉ có thể sờ lấy đen, bằng cảm giác tiến lên, Võ Minh Lượng đụng lại đây. Cùng Phó Hưng An nhỏ giọng nói ra, cái này thiết kế khái niệm bản thảo viết, thế nhưng là thật tung bay a. Chúng ta lão bản trước kia viết thiết kế văn kiện vậy đều như vậy sao? Phó Hưng An vậy nhỏ giọng nói ra, không biết a, không qua phía trước mấy khoản độc lập trò chơi, nhìn đều rất bình thường a. Ai, ta là cảm giác có chút hư a. Võ Minh Lượng nói ra, trò chơi này, thật là có chút bất ổn a. Sẽ không chúng ta làm cái thứ nhất hạng mục liền lạnh a. Võ Minh Lượng cũng không nói trò chơi này không đáng tin cậy. Trên thực tế hắn cảm giác hạng mục bên trong những người này nhìn đều rất đáng tin cậy. Cho nên hắn nói, bất ổn liền là thiết kế bản thảo bên trong, tương đối mạo hiểm thiết kế nhiều lắm. Hoặc là nói, toàn bộ Thái Ngô hội quyển, bản thân, liền là một lần từ đầu đến đuôi bốc lên. Dù không, hiểm, tử, a, Phó Hưng An gật gật đầu. Là, trò chơi này cảm giác cùng trước đó gặp qua trò chơi đều không giống nhau dạng. Cực kỳ mới mẻ, bất quá, lão bản khẳng định vậy hiểu nơi này đầu phong hiểm. Phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại mà. Làm một chút xem đi. Nói không chừng là một cái tiểu chúng tinh phẩm. Võ Minh Lượng gật đầu. Ân, chỉ mong à, Võ Minh Lượng mình vậy rõ ràng. Cái này thiết kế bản thảo có vấn đề gì không? Kỳ thật, tìm không xảy ra vấn đề gì. Đổi một loại thuyết pháp, liền thanh hiện tại những nguyên tố này, giao cho hắn tới thiết kế, hắn dám khẳng định tự mình làm không bằng Trung Minh tốt. Nói cách khác, Trung Minh muốn thanh nhiều như vậy phức tạp cách chơi cưỡng ép nhét vào Thái Ngô hội quyển, trò chơi này bên trong có thể thưởng thức pháp, giao diện làm đến bây giờ trình độ đã là phi thường không tầm thường một chuyện. Nhìn xem, vấn đề rất lớn, cần phải thật cho ngươi đi chọn, đi đổi, ngươi cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Cho nên, Võ Minh Lượng lo lắng vấn đề kỳ thật cũng không phải là trình độ vấn đề, xét đến cùng, vẫn là nội dung trò chơi vấn đề. Trung Minh nghĩ kỹ, liền muốn làm nhiều như vậy phức tạp nội dung. Với lại toàn bộ cứ điểm đến trong trò chơi. Trò chơi kia hệ thống cùng giao diện cũng chỉ có thể là hiện tại cái dạng này. Nhìn khó tránh khỏi có chút cồng kềnh. Muốn giảm cân, thật có lỗi, thật rất khó làm đến. Cho nên, Võ Minh Lượng lo lắng về lo lắng. Nhưng trên thực tế cũng đối này bất lực. Chỉ có thể là tận khả năng địa đi làm một chút ưu hóa. Viết tốt chính mình thiết kế văn kiện. Trung Minh muốn làm, Thái Ngô hội quyển. Cùng tiền thế vẫn có một ít khác nhau, chủ yếu là tại mỹ thuật tài nguyên phương diện. Kiếp trước, Thái Ngô hội quyền bị giới hạn nhân thủ cùng đầu nhập, tại mỹ thuật tài nguyên bên trên đúng là có chút cay con mắt. Bao quát nhân vật lập vẽ, khung cảnh chiến đấu, mặt đất cầu các loại, kỳ thật đều có một ít chỗ thiếu sót. Hiện trong tay Trung Minh có tiền. Đương nhiên muốn đối với mấy cái này mỹ thuật tài nguyên tiến hành toàn diện đổi mới. Thăng cấp, chí ít thanh mặt ngoài tầng da này cho làm được thật xinh đẹp. Thì càng khả năng hấp dẫn người chơi. Ngoài ra liền là nhằm vào trong trò chơi một chút quá lãng phí thời gian vòng tiến hành thích hợp. Rút ngắn, tỉ như một chút lặp lại chiến đấu. Bắt dế các loại, phần lớn thời gian đều là tại qua loa. Xem như tương đối nhàm chán lặp lại lao động, đối lá gan thực sự quá không hữu hảo. Còn có tại mở màn nhân vật tạo ra vòng, mặc dù người chơi có thể tự định nghĩa một chút thuộc tính, nhưng cụ thể tư chất, thiên phú các loại phải vào trò chơi mới có thể nhìn thấy. Rất nhiều soát nhiều tuần mắt vì đi đặc biệt lưu phái người chơi vì soát một cái tốt bắt đầu thường vô cùng phiền phức. Đối với cái này Trung Minh trực tiếp tại bắt đầu tăng thêm cái thuộc tính dự lãm giao diện cùng. Lần nữa ngẫu nhiên, cái nút, người chơi chỉ cần điểm cái nút liền có thể trực tiếp ở chỗ này lựa chọn mình hài lòng bắt đầu. Kỳ thật cùng loại công năng tại Tale of Wuxia, một loại trong trò chơi vậy xuất hiện qua. Như loại này ngẫu nhiên thiên phú đối tiền trung hậu kỳ chiến đấu ảnh hưởng đều cực đại du hí. Thêm một cái cùng loại công năng vẫn là vô cùng có cần phải. Xét đến cùng, Thái Ngô hội quyển là một cái đi lượng tiêu thụ game offline, vẫn là phải tận khả năng địa bán đi càng nhiều phân số. Ở trên tay khó khăn, đối tân thủ không hữu hảo đã là cố định sự thật khó mà cải biến tình huống dưới. Càng hẳn là tại các loại công năng bên trên cho người chơi tận khả năng tiện lợi. Cái này cũng không phải một cái điểm thẻ trò chơi. Kéo dài người chơi trò chơi thời gian kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng. Cũng không sẽ đối với trò chơi lượng tiêu thụ thậm chí danh tiếng sinh ra ảnh hưởng gì. Đương nhiên, mỹ thuật phương diện cải biến. Tạo thành kết quả chính là mỹ thuật tài nguyên đại lượng tăng lên. Trung Minh kiếp trước, Thái Ngô hội quyền. Tại mỹ thuật tài nguyên phương diện nhìn đến làm cho người giận sôi tình trạng. Tất cả chiến đấu đều là hai cái màu đen bóng người đang đánh nhau. Thế là tỉnh xuống đại lượng mỹ thuật tài nguyên, mà trong trò chơi chiếm đoạt tài nguyên nhiều nhất, lại là dế. Đây cũng là một cọc kỳ văn. Dựa theo Trung Minh sửa chữa, trong trò chơi nhân vật cùng chiến đấu, liền muốn chiếm đi một khối lớn mỹ thuật tài nguyên. Nhân vật phương diện, thông qua các loại khác biệt phục sức cùng đặc thù chế tác một cái càng lớn, càng hoàn thiện bóp mặt hệ thống, đồng thời có thể căn cứ hệ thống trí năng phép tính. Đối NPC tại thanh niên, trung niên, lão niên trạng thái tiến hành hợp lý diễn hóa, tỉ như thanh niên tóc nhiều, trung niên hói đầu, lúc tuổi già đầu trọc các loại. Mà cái này chút bóp mặt số liệu đều hội phản ứng đến mô hình bên trên. Chiến đấu là hai cái nhân vật ở giữa chiến đấu, người chơi có thể rõ ràng xem đến mình cùng địch nhân vẻ ngoài. Với lại một chút trạng thái đặc thù, tỉ như đổ máu, trúng độc các loại trạng thái, cũng có thể tại nhân vật mô hình bên trên biểu diễn ra. Còn có một số diễn sinh cách chơi, tỉ như lợp nhà, bắt dế các loại, mỹ thuật tài nguyên vậy tiến hành toàn diện thăng cấp, tỉ như bắt dế, là một chương đại bối cảnh nguyên hóa. Phía trên có bụi cỏ, tảng đá, di tích các loại, khác biệt địa phương truyền đến khác biệt dế tiếng kêu. Đem so với trước cái kia, điểm ngăn chứa, hình tượng muốn chân thật rất nhiều. Lợp nhà cũng giống như thế. Không còn là từng cái phương cách phía trên hiện đầy kiến trúc ô biểu tượng, mà là đổi thành một chương đại nguyên hóa. Phía trên vẫn như cũ là dựa theo nhất định quy luật phân bố kiến trúc, chỉ không qua ngăn chứa bị ẩn tàng lên. Người chơi nếu như cảm thấy nguyên hóa không đủ thẳng xem, vẫn như cũ có thể tiến vào đặc thù biên tập hình thức, lấy lớp ngăn chứa phương thức tiến hành kiến tạo, xây xong về sau trở lại nguyên hóa hình thức, có thể càng trực quan xem đến thôn toàn cảnh. Trừ cái đó ra còn có một số đặc thù cải biến, tỉ như từng cái hệ thống nói rõ cùng nhắc nhở, đơn giản ban đầu công lược các loại, trợ giúp người chơi có thể càng nhanh trên mặt đất tay, đồng thời giảm bớt người chơi thao tác lượng, giảm xuống lý giải chi phí. Với lại, bởi vì có mấy chủ sáng kinh nghiệm vấn đề, một chút lẫn nhau phương thức phi thường phản logic, tỉ như trong trò chơi biêu kiện cơ hồ hoàn toàn không có tác dụng. Không quản là tu xe cút kít, vẫn là gia tăng tài nguyên, đều dựa vào kéo lấy tới thực hiện, kẹt lại một đống lớn người chơi. Kỳ thật chỉ cần phải khóa bắn ra một cái tuyển hạng thực đơn, liền có thể so sánh tốt địa giải quyết. Đối với những nội dung này, Trung Minh vậy tiến hành bổ sung cùng sửa chữa, để trò chơi lẫn nhau phương thức càng thêm hợp lý. Trung Minh kiếp trước, Thái Ngô hội quyển, khai phát đoàn đội dù sao chỉ có 3 người, liền chương trình đều là thiết kế tự học tới làm, khẳng định tồn tại không ít vấn đề. Hiện tại Trung Minh đoàn đội đã hoàn thành khuếch trương, cái thế giới này khoa học kỹ thuật cùng khai phát công cụ lại càng thêm phát đạt. Tự nhiên là muốn tiến hành một đợt toàn diện ưu hóa. Bất quá, ưu hóa về sau, Thái Ngô hội quyển, vậy vẫn như cũ chỉ là một cái 2D trò chơi. Kỳ thật Vi Quang phòng làm việc hiện tại cơ bản có khai phát 3D trò chơi năng lực. Mỹ thuật cùng chương trình bên này, kỳ thật đều có một ít sử dụng 3D động cơ kinh nghiệm. Muốn đổi thành 3D lời nói, cũng không phải không được, nhưng Trung Minh cân nhắc là hai cái phương diện. Một, trước mắt đoàn đội vẫn ở tại rèn luyện giai đoạn, bản thân đã tồn tại một chút câu thông cùng hợp tác bên trên vấn đề. Nếu như lại đi sử dụng không quá quen thuộc 3D động cơ, khả năng này dụ phát một chút khó khăn, kéo chậm tiến độ. Hai, Thái Ngô hội quyển, bản thân đặc sắc ở chỗ cách chơi mà không phải hình tượng biểu hiện. Làm thành 3D, cùng tinh mỹ 2D hình tượng so ra, chi phí đề cao rất nhiều, hiệu quả nhưng không thấy đến có bao nhiêu rõ ràng. Cho nên, Trung Minh chế tác ưu hóa bản Thái Ngô hội quyển vẫn như cũ lựa chọn 2D phiên bản, chỉ là đang chơi pháp bên trên tiến hành ưu hóa, đồng thời tại mỹ thuật tài nguyên bên trên tiến hành trên diện rộng bổ cường. Trừ cái đó ra, Thái Ngô hội quyển đem đồng thời tuyên bố tại máy tính cùng vòng tay song bưng. Tại vòng tay bên trên hình tượng muốn tiến hành một chút đặc thù ưu hóa, để người chơi thấy chẳng phải mệt mỏi. Cái này chút vậy đều tại khai phát trong kế hoạch. Thái Ngô hội quyển rất mau tiến vào khẩn trương khai phát vòng. Trung Minh định ra kế hoạch là: thứ nhất tuần tất cả thiết kế văn kiện toàn bộ hoàn thành. Nghiên cứu phát minh chu kỳ là 7 tuần thời gian. 2 tháng đã kiểm tra xong cũng thượng tuyến. Thời gian này, ở cái thế giới này tới nói, cũng không tính quá nhanh. Kiếp trước, Thái Ngô hội quyển là một cái 3 người đoàn đội rèn luyện 3 năm mới mài đi ra. Dù sao nhân số quá ít, nhiều đồ như vậy, 3 năm có thể mài đi ra đã có thể xưng kỳ tích. Chủ sáng quả cà từng tại 5 năm thời gian bên trong, lợi dụng mỗi ngày 1 đến 2 giờ nghiệp dư thời gian, sử dụng PG Maker độc lập chế tác qua một cái thiết lập cực kỳ phức tạp ma huyễn APG. Tận thế văn thư, cũng bởi vậy thu hoạch một tái hơn 300 người fan hâm mộ bầy. Về sau hắn hy vọng thành lập một cái đoàn nhỏ đội, là một cái có thể mặt hướng thị trường cùng càng nhiều người chơi sản phẩm. Thế là hắn từ trong đám kéo mấy cái thân ở dị ủng hộ người phụ trách mỹ thuật, chương trình cùng âm nhạc, sau đó cho bọn họ phô bày mình dùng kết hòa. Hơn 100 chương phức tạp bản thiết kế, hắn lúc ấy chủ nghiệp là kiến trúc thiết kế. Dùng quả cà mình nguyên thoại mà nói, chính ta cảm thấy cái trò chơi này còn không tính rất khó khăn. Nhưng chương này bản thiết kế ta cho thành viên khác giảng một cái tuần lễ, bọn họ đều cái hiểu cái không. Từ bỏ làm việc, chịu khổ 3 năm, thậm chí không có lập trình viên. Chương trình đều là chủ sáng quả cà tự học dấu hiệu tới viết. 3 năm mài đi ra, đúng là không dễ. Đương nhiên, Trung Minh hiện tại thủ hạ nhóm người này đều là quân chính quy, nhân số cũng nhiều mấy lần không ngừng. Lại thêm cái thế giới này phát đạt hắc khoa kỹ cùng hoàn thiện động cơ, đương nhiên không cần cố gắng nhịn thời gian dài như vậy. Mà cùng lúc đó, gần đây vậy xuất hiện hai cái để Trung Minh hơi chú ý tin tức. Một là Ỷ Kiếm Thiên Nhai nội bộ khảo thí tin tức, nghe nói là đạt được thành công lớn, hoàn toàn bạo mãn, sắp bắt đầu đại quy mô tuyên truyền, lại trải qua một tháng ưu hóa cùng chữa trị, liền muốn mở ra open beta, cũng chính thức thượng tuyến. Hay là Hạ Nại Nhi trí tuệ nhân tạo mô đun vậy bắt đầu đại quy mô địa đánh quảng cáo tuyên truyền, cái này nho nhỏ cái hộp đen bán điên rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.